Đỉnh cấp khí vận, lặng lẽ tu luyện ngàn năm. Chương 598, bồi dưỡng ma thần thế lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhanh như vậy, Luân Hồi Tiên Đế sửng sốt. Kinh ngạc hỏi, Hàn Tuyệt mới rời khỏi không đến thời gian 3 cái hô hấp. Nhanh như vậy sao? Hàn Tuyệt bình tĩnh nói. Thánh nhân mà nói, chớp mắt vĩnh hằng. Luân Hồi Tiên Đế không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại. Hàn Tuyệt nhảy vào thỉnh thần thuật trong vòng xoáy màu đen. Vứt xuống một câu, luân hồi không gian chính là thánh nhân chi mưu. Mọi thứ lo lắng nhiều một chút, không cần trượt chân thành hận. Luân Hồi Tiên Đế nhìn qua vòng xoáy màu đen co vào. Trong lòng bỗng nhiên có chút cảm động, lấy Hàn Tuyệt thân phận không đáng nói những lời này lôi kéo hắn. Bởi vì có thánh vị thúc đẩy hắn tận tâm tận lực. Hàn Tuyệt nói như vậy. Nhất định là nhớ tới hồi nhỏ ân tình. Luân Hồi Tiên Đế hít sâu một hơi, điều chỉnh cảm xúc, ánh mắt xuyên thấu qua đại điện, nhìn thấy toàn bộ địa tiên giới. Hắn muốn đem đây hết thảy đều nuốt vào, trở lại Bách Nhạc Tiên Xuyên bên trong. Hàn Tuyệt kiên nhẫn chờ đợi đạo tràng thứ hai thành lập. Qua đi tới 99 năm, đạo tràng thứ hai xây dựng thành công. Ngươi có thể tùy thời truyền tống đi qua. Hàn Tuyệt nhìn thấy hàng chữ này, lập tức lựa chọn truyền tống. Ngay sau đó, hắn xuất hiện tại địa tiên giới Thái Dương Tinh Lòng Đất đạo tràng thứ hai bên trong. Liếc nhìn lại, bốn chỗ lờ mờ, dưới chân mặt đất gập ghềnh, không có dãy núi, cũng không có thủy mộc. Hàn Tuyệt phất tay, lấy cực nguyên đại đạo sáng tạo ra một mảnh tiểu thiên địa. Ánh nắng xuất hiện, mặt đất mọc ra hoa cỏ. Từng tòa dãy núi bay lên, mây mù ngưng tụ, hắc ám bị đuổi tản ra, thay vào đó là một mảnh đẹp như bức tranh thiên địa. Vùng thiên địa này rất lớn, có thể so với 10 cái địa cầu trải rộng ra. Mặc dù phong cảnh tươi đẹp, nhưng không có sinh linh, lộ ra dị dạng yên tĩnh. Hàn Tuyệt cảm thụ được nơi này linh khí, còn tại trong lúc đề thăng. Cũng không biết muốn đi qua bao lâu mới có thể tăng lên tới cùng chủ đạo tràng một dạng linh khí mức độ đậm đặc. Hàn Tuyệt bắt đầu suy tư. Nên thả ai tiến đến? Không được. Quảng cáo. Không thể thả người tiến đến. Trứng gà không thể thả tại trong một giỏ sách. Hàn Tuyệt muốn bồi dưỡng các đệ tử thân truyền cũng không biết được lực lượng. Liên thân truyền đệ tử cũng không biết. Địch nhân càng không khả năng biết được. Bằng không chờ hỗn độn ma thần sinh ra sau lại bỏ vào đến. Có thể lời như vậy. Muốn chờ bao lâu? Hàn Tuyệt đi theo truyền tống về Bách Nhạc Tiên Xuyên. Hắn quyết định đem một chút thiên tài địa bảo cấy ghép đến đạo tràng thứ hai. Tỷ như vạn tượng bồ đề thụ. Vô ngấn thanh phong liên. Chủ đạo tràng linh khí đã không cần thiên tài địa bảo gia trì. Chẳng đem những bảo vật này phóng tới đạo tràng thứ hai. Nói không chừng ngày sau có thể sinh ra thành sinh linh. Rất nhanh, Hàn Tuyệt liền cấy ghép thành công. Hai cái đạo tràng ở giữa truyền tống rất thuận tiện. Nhất niệm là đủ. Nghĩ nghĩ, Hàn Tuyệt đem Xích Hồng Hồ Ly gọi tiến đến. Xích Hồng Hồ Ly là Hàn Tuyệt chứng đạo trước lịch luyện lúc gặp phải một tên tiểu yêu. Đi vào Bách Nhạc Tiên Xuyên tu luyện mấy vạn năm. Tu vi đạt tới cửu chuyển tiên đế. Nhưng chậm chạp không cách vượt qua thần cảnh. Xích Hồng Hồ Ly ngày bình thường một mực đợi tại bên ngoài đạo quán. Ở trong Bách Nhạc Tiên Xuyên cũng không có bằng hữu nào. Thanh tâm quả dục, tiến vào trong đạo quán. Xích Hồng Hồ Ly cẩn thận từng ly từng tí nằm sấp ở trước mặt Hàn Tuyệt. Đã nhiều năm như vậy, nó vẫn chưa hóa hình. Chỉ vì nó ưa thích chính mình bản thể hình tượng. Đến ẩn môn lâu như vậy, vì sao không cùng đệ tử khác giao tế? Hàn Tuyệt mở miệng hỏi, Xích Hồng Hồ Ly dọa đến vội vàng nói, ta chỉ là muốn nắm chặt thời gian tu luyện, toàn bộ ẩn môn ta chỉ để ý ngài, nếu là ngài hy vọng ta cùng những đệ tử khác giao tế, ta có thể làm được. Nó còn tưởng rằng Hàn Tuyệt tại hưng sư vấn tội. Hàn Tuyệt nói, đã ngươi không muốn, không nên cưỡng cầu, cô độc cũng là con đường cường giả. Xích Hồng Hồ Ly thở dài một hơi. Hàn Tuyệt hỏi, ngươi đối với ngươi tư chất như thế nào đối đãi? Xích Hồng Hồ Ly trầm mặc. Hàn Tuyệt sở dĩ hỏi như vậy, là muốn đưa nó biến thành hỗn độn ma thần. Hồng Mông giới ma thần chi khí thuế biến quá chậm, không biết phải bao lâu mới có thể sinh ra hỗn độn ma thần. Mà để sinh linh cùng ma thần chi khí dung hợp, có thể quá độ linh hồn thai nghén quá trình, tiến trình càng nhanh. Mộ Dung Khởi đã triệt để biến thành hỗn độn ma thần. Qua một thời gian ngắn liền có thể phóng xuất. Càng nghĩ, Hàn Tuyệt quyết định cho Xích Hồng Hồ Ly một cái cơ hội. Tiểu gia hỏa này đợi tại bên ngoài đạo quán, tận hết chức vụ, mặc dù không có kinh hỉ, nhưng cũng sẽ không quấy rầy đến Hàn Tuyệt. Phần này tính bền dẻo để Hàn Tuyệt hài lòng. Một lát sau, Xích Hồng Hồ Ly cắn răng nói. Nhìn chủ nhân cho ta một cái cơ hội. Nó không ngốc, Hàn Tuyệt nếu là muốn khu trục nó. Căn bản không cần nói nhảm. Đây là cho nó cơ hội lựa chọn. Bất kể như thế nào, nếu lựa chọn cùng Hàn Tuyệt, vậy nó liền muốn một con đường đi đến đen. Hàn Tuyệt nói, quá trình này rất thống khổ. Nếu là vượt qua, ngươi sẽ thu hoạch được siêu việt thiên đạo chúng sinh tư chất. Ta nguyện ý, rất tốt. Hàn Tuyệt cũng không nói nhảm, trực tiếp diệt nhục thân nó, đem nó thần hồn chuyển nhập Hồng Mông giới bên trong. Nên chọn cái nào hỗn độn ma thần đâu? Hàn Tuyệt cảm nhận được dưỡng thành niềm vui thú, tràn đầy phấn khởi. Càng nghĩ, Hàn Tuyệt quyết định đem Xích Hồng Hồ Ly cùng Cự Chi Ma Thần dung hợp. Tên này không muốn hóa hình, ngày sau xuất hiện một cái so vũ trụ còn muốn khổng lồ hồ ly. Vậy cũng thật thú vị. Hàn Tuyệt bắt đầu đem Xích Hồng Hồ Ly cùng Cự Chi Ma Thần dung hợp. Kỳ quái là Xích Hồng Hồ Ly vậy mà không có gào thét. Ngay cả thần cung chiến thần Mộ Dung Khởi đều không chịu nổi thống khổ. Nó vậy mà có thể nhịn xuống tới. Kẻ này không đơn giản. Hàn Tuyệt đối với Xích Hồng Hồ Ly chờ mong cảm giác tăng lên. Hắn đóng lại Xích Hồng Hồ Ly trong vạn giới chiếu ảnh quyền hạn. Hắn muốn để chủ đạo tràng cùng đạo tràng thứ hai hoàn toàn ngăn cách. Về phần Tô Kỳ, Hàn Tuyệt nghĩ nghĩ, thôi được rồi, liền để Tô Kỳ lưu tại Bách Nhạc Tiên Xuyên. Về sau Xích Hồng Hồ Ly chính là đạo tràng thứ hai lãnh tụ. Cự Chi Ma Thần lãnh tụ ma thần đệ tử, không mất mặt bài, quảng cáo, trừ Xích Hồng Hồ Ly. Hàn Tuyệt đến an bài đệ tử khác, hắn quyết định không theo Bách Nhạc Tiên Xuyên bên trong tuyển. Mà là từ ngoại giới chọn lựa, bồi dưỡng đệ tử mới. Hàn Thác, Hàn Ngọc được rồi, đã tại tiên giới có nhân quả. Hàn Tuyệt không nghĩ nhiều nữa. Trước trợ giúp Xích Hồng Hồ Ly dung hợp thành công. Mặc dù đã thành công hai lần, nhưng nhất định phải cẩn thận. Cũng đừng lật ra xe. Lại là ngàn năm trôi qua, Cự Chi Ma Thần chi lực không còn kháng cự Xích Hồng Hồ Ly. Tiếp xuống chính là dung hợp. Hàn Tuyệt rốt cục có thể yên tâm làm chuyện khác. Hắn đi vào đạo tràng thứ hai. Thánh niệm quét ngang địa tiên giới. Hắn muốn tuyển chọn một vị thích hợp ma thần người thừa kế. Hắn nghĩ nghĩ. Quyết định từ địa cầu chọn. Cũng coi là cho mình kiếp trước một cái công đạo. Kẻ này nếu là trưởng thành, địa cầu cũng có thể có người che chở. Hàn Tuyệt sinh tại địa cầu, cũng coi là ân tình. Mấy ngày sau, Hàn Tuyệt nhìn chúng một người. Đây là một tên thiếu niên. Chỉ có 14 tuổi. Là địa cầu một quốc gia cô nhi. Da vàng. Đi theo nó huyết mạch căn nguyên. Cũng coi là người Hoa. Địa cầu trải qua hơn 1 tỷ năm. Nhân chủng sớm đã đổi rất nhiều lần. Người Hoa bởi vì là trấn nguyên tử mang tới tiên thiên nhân tộc. Cho dù địa cầu gặp được như thế nào nguy nan, cũng sẽ không diệt tộc. Hàn Tuyệt tính qua. Người Hoa cũng không phải là địa cầu sinh ra. Trấn Nguyên Tử cố ý dẫn độ mà đến. Lựa chọn địa cầu lúc, địa cầu còn bị khủng long xưng bá. Trấn Nguyên Tử không thể không diệt đi khủng long. Tiên thiên nhân tộc giáng lâm mang đến khí vận. Chạm vào địa cầu bản thổ nhân tộc tiến hóa. Cũng chính là người da trắng. Người da đen, bất luận cái gì giống loài tiến hóa đều là dài dằng dặc. Mấy ngàn vạn năm. Thậm chí mấy trăm triệu năm, tại tiên thiên nhân tộc pháp thuật trợ giúp dưới, địa cầu bản thổ nhân tộc vừa rồi tiến hóa được nhanh. Do vượn người hóa hình mà thành, tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát, tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá, thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt, cách chương.